Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, trở về Kim Kiếm Môn. Theo những này thân cao trăm trượng hỏa ma đạp không mà đến. Khí tức kinh khủng cuốn sạch qua toàn bộ Kim Ô Cấm Địa. Lần này liền Kim Phi Dương bọn người bắt đầu đã nhận ra này khí tức kinh khủng. Là Kim Đan lão tổ cấp ma hỏa. Kim Phi Dương bốn người sắc mặt tất cả đều một hồi biến trắng. Chỉ có Cát Đông Húc mắt bên trong lộ ra một vệt nhao nhao muốn thử ánh mắt. Hắn bây giờ dung hợp Kim Ô Hỏa, thực lực tăng mạnh, giết long hổ cảnh 9 tầng đều cùng giết gà giống như. Khó tránh khỏi lòng tự tin tăng vọt, muốn cùng Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma một trận chiến. Nhìn chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến tầng thứ gì. Bất quá Cát Đông Húc trong mắt nóng lòng muốn thử đảo mắt liền biến mất. Hắn cũng không muốn lại gặp trở ngại. Tận lực thu lại khí tức. Hướng về ngoại vi rút lui. Cát Đông Húc đối với Kim Phi Dương bốn người trầm giọng nói nói. Hắn cảm giác được. Này Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma cùng lúc trước đụng phải hỏa ma không giống nhau. Chúng nó có một chút trí tuệ, hơn nữa chúng nó đạp không mà đến, như quân vương dò xét lãnh thổ của mình, một khi phát hiện có ngoại lai người tiến nhập này Kim Ô huyết địa, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc lấy ra hắn kim cốt hỏa xà tiên, biến ảo ra một cái hỏa xà, còn quấn mọi người, cái kia hỏa xà tỏa ra từng tia một Kim Ô hỏa khí tức. Cùng Kim Ô huyết địa hòa làm một thể, che đậy bọn họ một nhóm 5 người khí tức. Kim Phi Dương bốn người đang có chút nghi hoặc thời khắc. Đột nhiên nhìn thấy chân trời xa xôi một bên, mấy đóm lửa xuất hiện, dần dần lớn lên, hiện ra Kim Đan cấp hỏa ma lão tổ thân ảnh khổng lồ. Ở cái kia thân ảnh khổng lồ trước mặt có mấy giờ hào quang nhanh chóng cắt ra bầu trời. Kết quả một con to lớn hỏa diễm bàn tay dò ra. Sau đó hướng phía trước một chảo. Cái kia hào quang liền bị ngọn lửa kia cự trường nắm lấy. Biến mất ở hỏa diễm bên trong. Lại cũng không xuất hiện. Kim Phi Dương bốn người sợ đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Không cần Cát Đông Húc dục. Cũng đã tăng nhanh hướng ngoại vi rút lui. Không ngừng có người bị Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma phát hiện. Sau đó bị giết chết. Chỉ có Cát Đông Húc đoàn người bởi vì Cát Đông Húc Kim Ô hỏa hơi thở che che. Không có Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma chú ý bọn họ bên này. Bất quá Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma xuất hiện không quá thời gian bao lâu. Kim Ô cấm địa liền nổi lên biến hóa to lớn. Từng bó hỏa diễm bỗng dưng từ dưới đất xông ra. Dung nham đột nhiên giống lòng đất suối phun một hồi chung quanh phun ra. Toàn bộ Kim Ô cấm địa nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Kim Ô cấm địa các tu sĩ không thể không vận chuyển công pháp chống đỡ chống cự không ngừng leo lên. Nhiệt độ, Kim Ô cấm địa không gian không ngừng đang vặn vẹo gợn sóng. Phảng phất cũng bị này nhiệt độ cao cho hòa tan. Kim Ô cấm địa phòng trường lập tức muốn phát động. Đều nắm tay, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hắn thần niệm mạnh mẽ. Hơn nữa từng có 2 lần thiên nhân hợp nhất. Thậm chí mơ hồ bên trong thông qua tầng lớp không gian cảm ứng được Đông Hải bí cảnh ấn giới tồn tại. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ cảm ứng được Kim Ô muốn phát động. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy liền vội vươn tay dắt cùng nhau. Bằng không một khi Kim Ô cấm địa phát động. Bọn họ 5 người thì sẽ phân biệt bị tùy cơ đưa đến phụ cận đại hải bất luận một nơi nào. Quả nhiên Cát Đông Húc lời nói xong cũng không lâu lắm. Kim Ô cấm địa bầu trời xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tiếp theo 5 người liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đưa bọn họ kéo tiến vào vòng xoáy. Tiếp theo 5 người liền cảm thấy sáng mắt lên. Người đã trải qua xuất hiện ở một mảnh mênh mông lớn trên biển. Gió biển thổi phất, để gần nửa năm qua một mực cực nóng trong hoàn cảnh sinh hoạt Kim Phi Dương bọn người cảm thấy không nói ra được thoải mái, hít một hơi thật sâu, sau đó mới đột nhiên ý thức quá đến nhóm người mình đã an toàn rời đi Kim Ô Cấm Địa. Hơn nữa còn là mang theo số lượng cao thiên tài địa bảo an toàn rời đi Kim Ô Cấm Địa. Ý thức được điểm này phía sau, Kim Phi Dương đám người lập tức đầy mặt kích động nhìn về phía Cát Đông Húc. Lão đại, đòn lấy sắp xếp như thế nào? Kim Phi Dương hỏi, đi trước Kim Kiếm Môn đi, cùng phụ thân ngươi giao hàng sau, ta liền trở về Thiên Ma Phong bế quan. Cát Đông Húc đáp lời, bế quan, chẳng lẽ lão đại ngươi chuẩn bị nghiên cứu luyện chế lục phẩm linh đan sao? Kim Phi Dương nghe vậy giật mình trong lòng, hỏi, Công Tôn Thành đám người cũng lập tức nhớ tới Cát Đông Húc bây giờ dung hợp Kim Ô Hỏa. Đã có rồi luyện chế lục phẩm linh đan tư cách, vẻ mặt một hồi kích động, không sai, ta mạo hiểm dung hợp Kim Ô Hỏa, vì chính là lục phẩm linh đan, bất quá một khi ta có thể luyện chế lục phẩm linh đan phía sau, ta liền sẽ rời khỏi nơi này. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương bốn người vẻ mặt kích động. Biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, nhớ tới bốn người trong Kim Ô Cấm Địa kiên trì chờ đợi mình đi ra. Không rời không bỏ, Cát Đông Húc cũng không đành lòng giấu của bọn hắn. Do dự một chút, nói, ngươi muốn rời đi nơi này. Kim Phi Dương bốn người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không sai, Cát Đông Húc gật đầu. Vậy đến lúc đó mang tới chúng ta, giống lão đại ngươi người lợi hại như thế, phía dưới tổng cũng phải có mấy người chân chạy, chống đỡ mặt mũi, Kim Phi Dương bốn người được khẳng định đáp án phía sau. Hầu như không chút nghĩ ngợi nói, ta không phải đi càng to lớn hơn càng thích hợp tu hành địa phương, mà là về nên trở về địa phương, chỗ kia ta không có cách nào mang bọn ngươi đi. Cũng không thích hợp các ngươi. Trên thực tế coi như ta biết luyện chế lục phẩm linh đan, ta cũng không cách nào nhất định là hay không liền nhất định có thể trở lại chỗ kia. Được rồi, những này vẫn là giữ lại sau này hãy nói đi. Chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này. Đây dù sao cũng là Đại Hải, không phải Hoắc Lâm Động Thiên. Cát Đông Húc nói. Được rồi, bốn người gật đầu. Nhớ tới Cát Đông Húc một khi biết luyện chế lục phẩm linh đan liền muốn ly khai Hoắc Lâm Động Thiên. Từ Kim Ô Cấm Địa xăm lượng lớn thiên tài địa bảo an toàn đi ra vui sướng. Kích động đều không còn sót lại chút gì. Ha ha, các ngươi không cần như vậy đi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hơn nữa, chỉ muốn các ngươi bước lên Kim Đan Đại Đạo là có thể nhiều hơn ngàn năm tuổi thọ. Thời gian khá dài như vậy, chúng ta cũng có thể gặp nhau nữa. Cát Đông Húc thấy mọi người dọc theo đường đi tâm tình hạ. Trong lòng khá là cảm động cùng không muốn, nhưng vẫn là tận lực hướng bọn hắn mỉm cười khuyên bảo nói. Không sai, chúng ta đều cũng có hy vọng bước lên Kim Đan Đại Đạo người. Chỉ cần bước lên Kim Đan Đại Đạo, khi đó là có thể vượt qua Đại Hải. Rất nhiều nơi cũng có thể đi, đến lúc đó tổng có cơ hội cùng lão đại ngươi lại tương phùng. Kim Phi Dương nghe vậy nghĩ cũng phải, tâm tình lại chuyển tốt lên. Hơn 10 ngày sau, Kim Kiếm Phong phía sau núi, Kim Nguyên Nghị Thái Thượng Trưởng Lão Phủ, 40 đóa kim ô huyết hoa. Kim Nguyên Nghị nhìn bày ra ở trước mặt mình. Từng đóa như mang lửa tam túc kim ô huyết hoa. Coi như hắn là Kim Đan lão tổ cũng là cả kinh cả người run. Âm thanh run, nghe đồn năm đóa trở lên kim ô huyết hoa liền có thể trợ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ có độ khả thi rất lớn. Đột phá đến Kim Đan trung kỳ, có thể tưởng tượng được này kim ô huyết hoa chân quý bao nhiêu không? Cũng chính là bởi vì như vậy. Trăm năm mở ra một lần Kim Ô Cấm Địa, sẽ kinh động ba cái động thiên còn có đáy biển hải tộc Kim Đan lão tổ. Bọn họ dồn dập xuất quan, tự mình chiêu mộ nhân viên, cũng tự mình chạy tới Kim Ô Huyết Địa hỗ trợ mở ra thông đạo. Nhưng Kim Ô Huyết Hoa như vậy quý giá lại ở đâu là như vậy dễ được? Vì lẽ đó nhiều như vậy đoàn đội điều động, trên thực tế chỉ cần có thể mang về một đóa Kim Ô Huyết Hoa. Vậy thật ra thì đã tốt vô cùng. Kim Nguyên Nghị kỳ thực cũng không dám hy vọng xa vời Cát Đông Húc đám người có thể cho hắn mang về 5 đóa Kim Ô Huyết Hoa. Trên thực tế bọn họ nếu là tay không mà về, Kim Nguyên Nghị cũng sẽ không quá mức kinh ngạc cùng thất vọng. Kết quả Cát Đông Húc bọn họ dĩ nhiên cho hắn mang về 40 đóa Kim Ô Huyết Hoa. Nếu không là này Kim Ô Huyết Hoa liền bày ở trước mặt hắn, đánh chết Kim Nguyên Nghị cũng là không thể tin tưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.